chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong phòng, hắn bỗng tháo bịt mắt cho tôi, nhưng tôi lại giơ tay che mắt, vẫn không dám nhìn hắn. Nhát gan thế à? Hắn cười khẩy. Sao lại theo tôi? Hơn nữa, không phải em đã gặp tôi ở công ty rồi sao? Đã gặp, nhưng không nhiều. Ở thành phố này, trong các ngành công nghiệp không chỉ bao gồm giải trí, bất động sản, tài chính, y tế, Lục Mạnh đều có tham gia. Vì vậy, anh ta không đến công ty nhiều lắm. Còn trong giới giải trí, ai mà có thể dựa vào hai chữ Lục Mạnh này thì con đường ngôi sao sau này sẽ rất rộng mở. Nổi tiếng là điều nằm trong tầm tay. Lục Mạnh bảo tôi buông tay xuống. Hắn nhìn tôi từ trên cao xuống, đưa tay tháo thắt lưng áo choàng ngủ. Tôi nhỏ giọng bối rối. Lục Tổng, tại sao lại là em? 8. Kỷ Ninh, tại sao lại là tao chứ? 2 năm trước, Hứa Bối say rượu gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi đang bận đi làm, không nghe rõ cô ấy nói gì. Tôi nhẹ giọng dỗ dành cô ấy. Hứa với cô ấy là khi tan làm sẽ gọi lại. Cô ấy như một đứa trẻ con mè nheo, lẩm bẩm mãi không thôi, kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của hai đứa. Cũng chính là sau cuộc điện thoại đó, tôi gọi lại nhưng không gọi được nữa. Hứa Bối đã nhảy từ tầng 28 xuống. Cô ấy thực sự không muốn sống nữa. Còn lúc này, Lục Mạnh chỉ dùng đôi mắt như sói của mình nhìn tôi, không chút gợn sóng. Lý do cũng đủ đơn giản và thô bạo. Hắn giơ tay, ngón trỏ quấn lấy tóc tôi. Khi hắn dùng sức siết chặt, tôi cảm thấy da đầu mình đau nhói. Hắn khẽ hừ, vì em đủ xinh đẹp. 9. Một năm sau, tốc độ nổi tiếng của tôi vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Quảng cáo và phim ảnh hạng nhất liên tục được gửi đến. Nhưng tuần trước, tôi và Lục Mạnh cãi nhau. Một năm qua, tôi vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ trái lời hắn nửa lời. Nhưng lần này, tôi đã liên tục cúp máy 10 cuộc gọi của hắn. Chị Từ xách túi Hermes bước vào, vẻ mặt lo lắng. A Ninh à, bảo bối của chị ơi, em và Lục Tổng còn giận nhau à? Cứ giận nhau mãi thì tài nguyên của em sẽ bị người khác cướp hết đấy. Cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, là Trần Hân Vũ. Cô ta khác với vẻ ngoài mà tôi gặp tối hôm đó. Có lẽ là mấy ngày nay lại được Lục Mạnh sủng ái. Dáng đi giống hệt một con thiên nga trắng kiêu ngạo. Quản lý của cô ta nói, xin lỗi chị Tư, vừa rồi nhận được thông báo từ cấp trên. Tất cả các hợp đồng quảng cáo và phim hiện tại của chị Kỳ đều tạm hoãn. Một phần sẽ do Hân Vũ nhà chúng tôi tiếp quản. Ồ, bao gồm cả phòng trang điểm riêng này. 10. Từ khi tôi ở bên Lục Mạnh, chị Từ đã tập trung vào tôi. Trong công ty, chị ấy cũng là nhân vật cấp cao. Đột nhiên bị quản lý của Trần Hân Vũ ra oai như vậy, chị ấy cũng không chịu nhịn. Cô là cái thá gì? Lúc tôi mới vào công ty, đi theo Lục Tổng, còn không biết cô đang bưng cà phê ở đoàn phim nào đấy. Hôm nay chúng tôi trang điểm ở đây, cô làm gì được tôi? Cửa lại bị đẩy ra, người đàn ông một tuần không gặp mặc bộ vest xám chậm rãi bước vào. Hắn đi ngang qua tôi, như thể tôi chỉ là không khí. Chị Từ ngày càng ghê gớm nhỉ? Giọng người đàn ông pha chút trêu chọc. Lục Mạnh ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân dài. Khi hắn giơ tay lên, thư ký bên cạnh đã đưa bật lửa qua. Toàn bộ công ty giải trí SK, chỉ có một mình Lục Mạnh mới có quyền hút thuốc trong phòng trang điểm có nhiều nghệ sĩ như vậy. 11. Lục Tổng, anh xem họ kia. Giọng nũng nỉu của Trần Hân Vũ khá dễ nghe. Đây là điều tôi học mãi cũng không học được. Lục Mạnh từng nói tôi trông rất xinh đẹp, nhưng nhiều lúc lại có vẻ hơi ngốc. Chị Từ thấy Lục Mạnh thì hết giận. Lục Tổng, thật sự không đáng để tức giận như vậy. Dạo này Ninh Ninh bị ốm, tâm trạng không tốt, nhưng Lục Mạnh đột ngột cắt ngang lời chị ấy. Liên quan gì đến tôi? người đàn ông tuần trước còn dẫn tôi đến buổi đấu giá ở Pháp. Vung tiền mua món đồ trang sức đắt giá tặng tôi, bây giờ đã trở nên lạnh lùng, không muốn người khác đến gần. Tôi cũng không nói gì, đứng dậy nhường chỗ, Trần Hân Vũ hả hê, nụ cười trên môi như muốn nói với tôi, chỉ bằng cô, cũng muốn giành Lục Mạnh với tôi sao? 12. Lục Mạnh xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cái, đó là món đồ đấu giá cùng lúc trong buổi đấu giá lần trước. Tôi đeo mẫu nữ, viên kim cương hồng trị giá 80 vạn đô la, là nhẫn đôi. Lúc mua tôi không chịu nhận, ý nghĩa của nhẫn không giống nhau. Cái này em không thể nhận được. Nhưng hắn lại cúi đầu, thân mật quấn lấy tôi trước mặt nhiều người nước ngoài. Cười nói, A Ninh, đừng tham lam quá, chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Còn tôi, cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Sau khi rời khỏi công ty, trước cửa tòa nhà công ty, một chiếc Bentley đen đang đợi ở dưới. Đây là xe của Lục Mạnh. Tài xế chủ động mở cửa cho tôi. Chị Từ vỗ ngực. Xem này, chị đã nói hai người không đến nỗi căng thẳng như vậy mà. Nói thật nhanh Ninh Ninh. Lục Tổng đối xử với em thật sự rất đặc biệt. Tôi cười cười, không nói gì. Cách chương.